Chương 43, không chọc nổi Mọ Chan. Hoa, không hổ là người nhân bản, dung mạo của nàng quả nhiên cùng ngốc Mao Vương giống nhau như lúc nhìn trước mắt cái này trương gương mặt xinh đẹp, vẫn vốn còn muốn tán dương mấy câu Mọ Tần dung mạo. Nhưng hắn trong nháy mắt liền, Mọ Tần ghét nhất chính là bị người cho rằng nữ nhân, cho nên liền vội vàng đem lời nuốt xuống. Nhìn một chút khôi giáp trên người Mọ Tần, vừa nói, bây giờ không phải là thời kỳ cuộc chiến chén thánh, ngươi cũng không cần phải tùy thời ăn mặc thân khôi giáp này rồi. Cắt Mọ Tần miết miệng, sau đó khôi giáp trên người nàng liền hóa thành màu đỏ quang tử tiêu tán. Anh linh vũ khí cùng khôi giáp đều là ma lực vật chất hóa sau hình thành, cũng không phải là bình thường kim loại, cho nên có thể tùy thời mặc vào cùng thao xuống. Bất quá tan mất khôi giáp Mọ Tần, trang phục trên người nhưng là khác thường thanh lương. Chỉ thấy nàng hạ thân mặc lấy qua gối tất cùng váy ngắn, mà trên người chỉ trói một cái áo ngực khối lớn da thịt đều lộ ở bên ngoài. Thuần âm thầm lắc đầu, xem ra đầu tiên đến mua cho nàng chút ít quần áo hiện đại, nếu không nàng cái bộ dáng này làm sao ra ngoài lúc này. Cửa nhà trọ mở ra, nguyên lai là Sở Kỳ trở lại rồi ai nha, tối hôm nay lại kẹt xe ở các ngươi. Nhìn thấy bên cạnh ẩn cơ hồ lóa thể trên người Mọ Tần, Sở Kỳ không thể tin nói, Thuần, cái này nữ tại thế ngàn cân treo sợi. Vườn tựa như tia chớp vọt đến bên cạnh Sở Cải Y, dùng tay bưng kín miệng nàng, đem nữ nhân cái từ này cho che vào trong. Ô ô ô, vườn ngươi làm gì? Nhìn lấy Sở Cải Y hai tay loạn vùng, liều mạng dãy rủa, vườn thở dài, tiến tới bên thai nàng thấp giọng nói, người này là thân thích của ta, tạm thời qua tới ở một ngày, ngày mai liền trở về, biết không? Nghe một chút, cái này quần áo hở hang nữ hải là thân thích mà không phải là thiếu nữ trợn chân gì. Sở Cải Y nhất thời yên tâm. Bất quá nhìn lấy Mọ Tần quần áo, Sở Kỳ nhíu mày, không được, ngươi cái bộ dáng này còn thể thống gì? Vừa vặn ngày mai là cuối tuần, ta cùng đi với ngươi mua quần áo tốt rồi. Mọ Tần nghe một chút ánh mắt liền sáng lên, quần áo hiện đại sao? Quá tốt rồi, ta đã sớm muốn xem thử một chút rồi, ta ngày mai muốn đi dạo lên cả ngày. Mắt thấy Mọ Tần dường như thức tỉnh cái gì không được đi dạo phố thuộc tính, vẫn nhất thời không nói gì. Ai? Bồi nữ nhân đi dạo phố thật là phiền toái. Á Thuần ngồi ở ven đường, bên hai vẫn có thể nghe thấy sau lưng trong tiệm tiếng cười tràn đầy sức sống của hai cô bé kia. Nói là đi dạo phố, kết quả Mọ Tần vừa nhìn thấy trong tiệm bày la liệt thơ y thượng quần áo, ngay lập tức liền mở ra mua hình thức. Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, chính Sở Kỳ cái gì đều không có mua, nhưng là cho Mọ Tần mua đều là quần áo xa hoa nhất. Nếu như không phải là thì ở Sở cho Thuần một tấm thẻ tín dụng, hắn đã sớm bị hai nữ nhân này mua nghèo. Ai, sau đó không bao giờ nữa bồi tệp tở cùng đi ra ngoài mua quần áo rồi, nói cái gì thế giới hai người, cảm giác so bị phần tử kinh khủng giam lại còn khó chịu hơn. Một người nam nhân một mặt than thở, một mặt ngồi ở bên người của hắn. Ừ, thanh âm này vẫn quay đầu nhìn lại, ngồi ở bên cạnh hắn, một mặt sinh không thể yêu không phải là Tony Sở Tạc sao? Ồ, thiếu niên, nhìn ngươi bộ dáng này, chẳng lẽ ngươi cũng là bị nữ nhân kéo qua làm công nhân bốc vác? Nhìn thấy bộ dáng ẩn, Sở Tạc lập tức một mặt đồng cảm mà hỏi. Vẫn chưa trả lời, sau lưng liền vang lên một cái thanh âm thanh thúy, nhân viên quản lý, ngươi nhìn ta bộ quần áo này có xinh đẹp hay không? Nghe thấy cái này, Sở Tạc quay đầu nhìn lại, ánh mắt ngay lập tức liền sáng lên. Chỉ thấy hai cái thiếu nữ xinh đẹp sóng vai đứng chung một chỗ, một cái rõ ràng cho thấy đông tây hôn huyết, một người khác chính là tóc vàng mắt xanh. Từng người tản mát ra mị lực đặc biệt. Sở Tạc không nhịn được lấy tuổi trò nhẹ khẽ đẩy đẩy Vân, nghiêng đầu lại một mặt thô bị thấp giọng nói, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thủ đoạn của gái rất lợi hại nha, ngươi đem tới tay hai nữ nhân này tư chất đều thật cao. Vân nghe một chút biến sắc, vừa định che Sở Tạc miệng, cũng cảm giác được sau lưng truyền tới một cổ sát khí. Ngươi nói ai là đem tới tay nữ nhân? Chỉ thấy Mọ Tần hung tợn nhìn chằm chằm Sở Tạc, trên tay đã bắt đầu xuất hiện nhàn nhạt hồng quang. Ta đi, đối phó một cái Sở Tạc cần phải ma lực thả ra sao? Ngươi một quyền này thật đánh tiếp, hắn liền xe cứu thương đều miễn, trực tiếp liền có thể đưa nhà tang lễ. Á Thuần nhìn đến tê cả da đầu, đang chuẩn bị sử dụng ra thời gian ngừng lại tới cứu Sở Tạc một mạng. Đồng nhiên, phương xa chuyển tới liên tiếp nổ tung cùng kêu lên, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa mười mấy chiếc xe đều trôi lơ lửng đến trên trời. Đây là từ lực là mạng nghệ tổ đến rồi.